Chiến thần Trấn Quốc, chương 407, chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để Lý Tử Nhiễm biết rằng 12 người này trước đấy đều đã uống thuốc giải rượu chắc chắn sẽ giật bắn mình cho xem. Đúng là điên rồi, Diệp Quân Lâm bị điên chắc rồi. Quản lý cấp cao của công ty Lý Tử Nhiễm đều sợ đến ngớ cả người. Người ta bảo có thể chọn bao nhiêu người cũng được kia mà. Ít nhất thì cũng nên kêu tới 10, 20 người đi chứ. Bây giờ lấy hai chọi 12 ư, hai đầu bị hỏng rồi à, được. Là chính các vị tự chốt đấy nhé. Tiêu Tiểu Long thầm nguýt một tiếng. Đần độn, cho Diệp Quân Lâm, vội vàng quyết định không để Lý Tử Nhiễm có cơ hội đổi ý, không phải. Tôi, Lý Tử Nhiễm còn định nói gì đấy thì Tiêu Tiểu Long đã cười bảo. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Lý đây muốn đổi ý à, như thế thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Mối làm ăn này không có cũng chẳng sao, không đổi ý tiến hành đi. Lý Tử Nhiễm làm ra vẻ dứt khoát tuyên bố, đám người Tiêu Tiểu Long lần lượt nhoèn miệng cười, trong mắt bọn họ thắng lợi chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhất là tối nia phải hành hạ Lý Tử Nhiễm cho đến chết mới được. Bọn họ nhìn sang Diệp Quân Lâm cũng cười, đây chắc là gián điệp nằm vùng bên Lý Tử Nhiễm của bọn họ rồi, đúng là chỉ đến đây để giúp đỡ cho bọn họ thôi. Quả là ngu xuẩn, Diệp Quân Lâm thế mà lại cười bảo. Nếu muốn uống với sếp của chúng tôi, thì trước hết phải đánh gục được tôi đây đi đã. Ha ha ha, được thôi. Đám người Tiêu Tiểu Long đã chẳng thể chờ nổi nữa rồi. Một tên Diệp Quân Lâm thôi mà cho dù có mạnh đến đâu thì cũng uống thắng được mấy người đây. Huống chỉ tất cả bọn họ đều đã uống thuốc giải rượu rồi. Phải rồi, quy củ chỗ chúng tôi là sau khi bắt đầu tất cả những người không tham gia nhiệm vụ đều buộc phải rời khỏi đây. Tiêu Tiểu Long nhìn về tất cả các quản lý cấp cao bên phía Lý Tử Nhiễm. Nếu không đòi hết tất cả những người còn tỉnh táo thì làm sao giày vò Lý Tử Nhiễm cho được. Bóng, mấy vị quản lý cấp cao hung tợn trợn trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Tất cả họ đều trách Diệp Quân Lâm làm chuyện dại dột. Vốn dĩ 10% lợi ích này có khả năng giành được rất lớn. Một con sâu làm dầu nồi canh, sau khi những người này rời đi, chính thức bắt đầu. Người anh em, mọi người đều theo quy củ, mỗi người chúng tôi uống một ly, các người phải tiếp bấy nhiêu ly. Tiêu Tiểu Long cười bảo, được thôi, nhanh lên đi, mỗi người các người một ly tôi 12, rót rượu. Ha ha ha, người anh em đây quả thực phóng khoáng. Tiêu Tiểu Long càng ngày càng nhìn Diệp Quân Lâm như một thằng ngu. Rất nhanh chóng, trước mặt Diệp Quân Lâm bày ra 12 ly rượu U Mỹ. Lý Tử Nhiễm thấy mà sợ, Diệp Quân Lâm có thể chống đỡ được mấy vòng đây chứ? Nhiều nhất một vòng thôi sao? Ức ực, 12 người phe Tiêu Tiểu Long rất nhanh chóng uống cạn ly rượu chỉ trong một hơi. Đến lượt cậu đấy, người anh em, Tiêu Tiểu Long cười, trong mắt họ uống hết 12 ly rượu tây này, Diệp Quân Lâm chắc chắn gục đừng hỏi. Mà màn tiếp theo chấn động tất thảy mọi người, chỉ thấy Diệp Quân Lâm nhắc lên uống đúng 2 ly rượu, tất cả rượu trong 12 ly chớp mắt cạn sạch. Ơ, hết rồi u, sắc mặt đám người Tiêu Tiểu Long thoát biến, quả thực uống cạn hết kia. Nếu không thì làm sao dám lớn lối như vậy, nhưng bọn này có đến 12 người cũng uống thuốc giải rượu rồi. Nhìn thử xem anh chống được đến khi nào, tiếp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọt 2, Diệp Quân Lâm cứ như đang uống nước lã vậy, thoát cái uống sạch 12 ly. Khiếp sợ, cực kỳ khiếp sợ, lại lần nữa, đọt thứ 3, đọt thứ 4, hình như là lần thứ 10. Diệp Quân Lâm uống hết tổng 120 ly rượu, vậy àm trông anh như thể chẳng mảy may có chuyện gì cả. Không chỉ Tiêu Tiểu Long bị dọa sợ, mà cả Lý Tử Nhiễm cũng bị dọa theo. Vốn dĩ chỉ cho rằng Diệp Quân Lâm khoe mẽ, nhưng nhìn qua màn lần này, xem ra anh quả thực có thể uống. Đám người Tiêu Tiểu Long mặc dù đã uống thuốc giải rượu, nhưng uống liên tục mấy ly rượu tây vào bụng thì ắt rất khó chịu. Tiếp đi chứ, mấy người đang sợ đấy à? Diệp Quân Lâm bảo, cuộc đấu rượu tiếp tục. Đám người Tiêu Tiểu Long không tin chuyện quái lạ này, muốn xem thử coi Diệp Quân Lâm có thể chịu đựng được đến lúc nào. Lại thêm 10 đợt nữa, Diệp Quân Lâm vẫn hoàn toàn vững vàng như cũ, đám người Tiêu Tiểu Long thì cảm nhận được hơi men bốc lên, bụng thì lình phình không chịu nổi. Cách chương.